Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đi Konoha. Không sai, ta giết Hakuza Sennin, làm sao vậy, có vấn đề sao? Thất Dạ hướng về Orochimaru trừng mắt liếc, không khỏi hỏi, không có việc gì, nhìn thấy Thất Dạ ánh mắt. Orochimaru sợ hãi liên tục lui về phía sau mấy bước đối với Hakuza Sennin lực lượng. Orochimaru vẫn là vô cùng rõ ràng. Nghe nói đây là một cái sống không biết mấy ngàn người rắn. Sẽ sử dụng cường đại tiên thuật. Thực lực vô cùng cường đại mặc dù lớn rắn hoàn biết trước mắt thiếu niên này thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là hắn không nghĩ tới thực lực thế mà cường đại như vậy. Ngay cả Hakuza Sennin đều chết tại trong tay của hắn. Đây quả thực là một cái quái vật. Sunet dẫn đường A, Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, dẫn đường, đi chỗ nào? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet sững sờ, đương nhiên là đi Konohagakure. Ta tâm tình bây giờ không tệ, liền đi Konoha nhìn xem. Các ngươi hai cái không phải vẫn muốn đi Konohagakure sao? Thất Dạ không khỏi nói. Hiện tại Thất Dạ chém giết Hakuza Sennin, đại thù đến báo, tâm tình phi thường không tệ, đi Konohagakure. Thật sự là quá tốt, đi theo ta, nghe được Thất Dạ muốn đi Konohagakure. Sunet cùng Iuhi Kurenai trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. 083 Sunet tốc độ rất nhanh. Chưa được mấy ngày thời gian, liền đi vào Hỏa Quốc phạm vi bên trong, rốt cục lại về tới Hỏa Quốc. Thật sự là quá tốt, đi vào Hỏa Quốc cảnh nội. Sunet hưng phấn nói, xác thực phi thường không tệ. Hỏa Quốc hoàn cảnh có thể nói là ngũ đại trong nước hoàn cảnh tốt nhất quốc gia. Quái bất chấp mọi thứ ninja thôn tiến công Hỏa Quốc Konohagakure, đi trong rừng rậm. Thất Dạ cũng là không khỏi nói, hừ, nếu ai dám tiến công Hỏa Quốc, ta nhất định sẽ ngăn cản nàng, cương tay nắm lấy nắm đấm kiên định nói, ha ha. Cái kia tiểu thị nữ, ngươi nhưng phải cố gắng. Cái thế giới này nhưng so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Thất Dạ nhìn lấy Sunet cái này tự tin bộ dáng, không khỏi nói, ngươi hừ, cái này còn cần ngươi nói. Nghe Thất Dạ lời nói, Sunet hừ lạnh một tiếng, thật sự là một cái ngạo kiêu tiểu thị nữ. Nếu như ngươi thái độ tốt một chút, ta nói không chừng có thể dạy ngươi một điểm mới đồ vật. Thất Dạ nhìn lấy Sunet cái bộ dáng này, không khỏi nói, thật sao? Thứ gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet lập tức hưng phấn cùng Thất Dạ chung đụng trong khoảng thời gian này. Mặc dù Thất Dạ thường xuyên trừng phạt nàng, đem nàng làm Genjutsu bên trong liền là dừng lại bạo tẩu. Nhưng là Thất Dạ thực lực cường đại không cách nào phủ nhận, mặc kệ là Thất Dạ truyền thụ cho Iuhi Kurenai tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện, vẫn là Kusinai Rasengan cùng giúp nàng thức tỉnh Mokutong. Có thể nói bất kỳ hạng nào đều là lực lượng cường đại. Hiện tại Thất Dạ nói lại phải truyền thụ cho chính mình lực lượng cường đại. Sunet cũng là cao hứng phi thường, ha ha. Muốn biết là cái gì sao? Vậy phải xem nhìn biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi cái này tiểu thị nữ biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ truyền thụ cho ngươi cường đại năng lực. Nếu như biểu hiện không tốt, nhưng phải bị trừng phạt. Thất Dạ nhìn lấy Sunet cười nói, trừng phạt. Ngươi hừ, nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet không khỏi theo bản năng hướng về cái mông của mình sờ soạng. Trong đầu không khỏi nhớ tới tại Genjutsu bên trong những cái kia xấu hổ sự tình, ha ha, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Thất Dạ không khỏi phá lên cười mà đi theo Thất Dạ phía sau bọn họ Konoha ninja toàn bộ một mặt mộng ép nhìn lấy Thất Dạ một trưởng đánh bại bọn hắn những này Konoha ninja. Không hề nghi ngờ Thất Dạ là một cái thực lực người phi thường cường đại. Nhưng là thực lực này cường đại người lại vô cùng chiếu cố Sunet, mặc dù nhìn Sunet cùng Thất Dạ hai người như là cãi nhau. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là đang liếc mắt đưa tình. Khó nói cái này cường đại thiếu niên thích Sunet, theo bọn hắn nghĩ phi thường có khả năng. Sunet tướng mạo không hề nghi ngờ BCDA là phi thường xinh đẹp. Tại Konohagakure nhưng là có công chúa danh xưng, mà Thất Dạ mặc dù thực lực vô cùng cường đại, Nhưng là niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ là mười mấy tuổi. Thiếu niên này thích Sunet cũng là phi thường có khả năng, không chỉ có là Konoha ninja nghĩ. Như vậy, liền ngay cả Orochimaru cũng là ý nghĩ này rất nhanh. Konoha Gakurei đã đến, đầu tiên nhìn thấy chính là to lớn ảnh giả nham thạch. Ở phía dưới là một cái phi thường phồn hoa thôn, mau nhìn. Cái kia chính là Konoha Gakurei, cương tay chỉ xa xa thôn không khỏi nói, xác thực phi thường. Không tệ, đáng tiếc cùng năm đó ta thành lập quốc gia còn có chút chênh lệch. Thất dạ nhìn phía xa thôn không khỏi nói, ngươi thành lập quốc gia? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta là tổ tông của ngươi. Đã từng toàn bộ thế giới đều là tại sự thống trị của ta bên trong. Thất dạ không khỏi nói, ai ngươi? Ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng nha? Sunet nhìn lấy thất dạ bất đắc dĩ nói, nói thất. Dạ thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi. Khả năng so Sunet còn muốn trẻ tuổi. Mà còn trẻ như vậy một người thế mà động một chút lại nói mình là của người khác tổ tông. Mà bây giờ còn nói mình đã từng thống trị cái thế giới này. Thấy thế nào thất dạ đều không giống như là một người bình thường. Uy, ta nói là sự thật, các ngươi đừng không tin nha. Nhìn thấy Sunet, Kyuhi Kurenai ánh mắt hoài nghi. Thất dạ không khỏi giải thích nói, bất quá bất kể thế nào giải thích, Sunet bọn hắn chính là không tin. Liền ngay cả Kusinai đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy thất dạ. Thất dạ còn thật không có nói sai. Tại thất dạ cùng Osusuki Kaguya ăn thần thụ trái cây về sau, xác thực kẻ thống trị cái thế giới này, thực hiện cái này cái hòa bình của thế giới, cũng thành lập huy hoàng thành phố. Cái thế giới này rõ ràng là Rikudo Sennin sáng tác. Sunet không khỏi nói, Rikudo Sennin là con của ta còn không tốt? Thất dạ không khỏi nói, nghe được thất dạ câu này lời nói, hết thảy mọi người càng thêm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy thất dạ. Hiển nhiên bọn hắn y nguyên không tin thất dạ lời nói. Tốt, Konoha Gakurei đến, chúng ta đi vào đi. Sunet mang theo thất dạ bọn hắn hướng về Konoha Gakurei đi đến, dừng lại người. Nào, nhìn thấy thất dạ, nơi xa một đám Konoha ninja nghênh đón tiếp lấy. Những người này mặc dù mang theo Konoha Gakurei hộ ngạch, nhưng là trên người còn có quạt tròn tiêu chí. Điều này nói rõ những này Konoha ninja đều là Uchiha nhất tộc người, nha. Đây không phải Senju Sunet sao? Nghe nói ngươi bị bắt cóc, Uchiha nhất tộc người. Nhìn thấy Sunet về sau, ngữ khí lỗ mãng nói, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc vốn chính là đối thủ một mất một còn. Không chỉ có là Senju Sunet nhìn Uchiha nhất tộc người không vừa mắt, liền xem như Uchiha nhất tộc cũng khắp nơi tìm Sunet phiền phức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.